Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382 sở tới vì sao? Kia Hậu Lương nghe nói Giang Nam Như lời nói, thiếu chút nữa không có ngất đi, nhưng thấy kia Hậu Lương bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt ngươi vận khí thật tốt biểu tình, chúng ta mau chút đi thôi. Một đoạn này lộ vẫn là không có nguy hiểm. Giang Nam Như tự chuyện đưa điểm tới rồi nơi này, lại là không có gặp được một cái vật còn sống, không khỏi cười, nhanh chóng bắt đầu tiến lên, ta cảm thấy ngươi tựa hồ có chút không giống nhau. Thấy Giang Nam Như uyển chuyển nhẹ nhàng thân mình ở một bên di động tới, kia Hậu Lương đột nhiên nói, không giống nhau. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, nơi nào không giống nhau, ta cũng không nói lên được. Vẫn là chạy nhanh lên đường đi. Hậu Lương lắc đầu cười, nói, Giang Nam Như thấy Hậu Lương như thế, cũng không hề hỏi nhiều, mà là nhanh chóng tiến lên lên. Quả thực, bọn họ chỉ chốc lát công phu liền tới rồi Giang Nam Như truyền tống xuất hiện địa phương. Kia địa phương vốn là ở một mảnh mặt cỏ phía trên, dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì vật còn sống, thấy đi trở về tại chỗ. Giang Nam Như không khỏi hỏi, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến Vọng Ban Công? Còn có một ngày lộ trình. Hậu Lương nói, một ngày. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, nhưng thấy không trung bên trong không có một tia đám mây, cũng không có một tia tiếng gió, dường như hết thảy đều yên lặng giống nhau, không cần nhìn. Nơi này không có nhật nguyệt sao trời, lại là có tính toán nhật tử biện pháp. Hậu Lương mỉm cười nói, đãi thời gian vừa đến, nơi này tự nhiên chuyển vì đêm tối, nga, nguyên là như thế. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, xem như minh bạch xuống dưới, nơi đây âm dương chiến trường, hiển nhiên chính là một cái loại nhỏ, bắt trước chàng. Nơi đây tuy rằng không có nhật nguyệt sao trời, nhưng thời gian suy tính còn tại tiến hành. Một khi đã đến giờ tự nhiên mà vậy chuyển biến ban ngày cùng đêm tối, Hậu Lương nhìn nhìn bốn phía, âm thầm suy tính một chút, nói, lẽ ra, lúc này thời gian cũng không còn sớm, chúng ta hôm nay liền tại nơi đây nghỉ tạm đi. Nói xong, Hậu Lương lại ở bốn phía xem xét một chút, không có nhìn thấy có cái gì nguy hiểm, mới yên tâm xuống dưới, nơi này là Giang Nam Như truyền tống xuất hiện địa phương. Nàng tự nhiên là cực kỳ quen thuộc, nhưng thấy Giang Nam Như tìm một cái yên lặng núi đá, liền dựa ở kia núi đá bên cạnh, nghỉ ngơi. Lẽ ra, tới rồi Giang Nam Như bọn họ như vậy thực lực, đã là không cần nghỉ ngơi. Bọn họ chỉ là không biết đêm tối bên trong đi trước sẽ gặp được tình huống như thế nào. Bởi vậy mới có thể tại nơi đây hơi chút ngừng lại trong chốc lát. Đãi sắc trời đại minh, đi thêm đi trước, nhưng thấy kia Hậu Lương cũng ở phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi xuống dưới. Không lâu sau, màn đêm chậm rãi buông xuống. Cũng may ban đêm không tính rét lạnh, nhưng thật ra bằng thêm vài phần mát lạnh. Giang Nam Như hồi lâu không có như vậy cảm giác, thân mình ở hơi lạnh trong bóng đêm thoải mái duỗi một cái lười eo, xoay người nhìn lại, lại là thấy kia Hậu Lương vẻ mặt bực bội, tựa hồ căn bản là không thích nơi này. Thấy kia Hậu Lương bộ dáng, Giang Nam Như lại là cảm giác có chút buồn cười. Nàng thấy Giang Nam Như tựa hồ cực kỳ khó có thể chịu đựng, liền mở miệng hỏi nói, Hậu Lương huynh, chúng ta tổ đội đến này chiến trường, lại là vì tìm cái gì bảo vật? Người không biết, Hậu Lương đang ở chán đến chết chờ đợi sắc trời liền minh. Đột nhiên nghe nói Giang Nam Như lời nói, không khỏi sửng sốt, không biết. Giang Nam Như thành thật trả lời nói, nữ bạt tiền bối khẩu chính là đủ nghiêm a. Hậu Lương bất đắc dĩ cười, nói, dù sao cũng không phải cái gì bí mật, quá mấy ngày ngươi cũng sẽ biết, ta liền trước nói cho ngươi đi. Kể từ đó, nhưng thật ra đa tạ Hậu Lương huynh. Giang Nam Như vừa nghe, tức khắc ngọt ngào cười, nói, hết chương.